Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52: Tưởng tượng cùng hiện thực. Trong đó một số người sẽ không bởi vì Lý Khâu biểu hiện ra một tay cao siêu tiễn thuật, trong lòng không cam lòng cùng ghen ghét liền sẽ biến mất. Chỉ là tìm không thấy lý do phát tác, tăng thêm Nghiêm Hoa Xương ra mặt, mới không thể không ngoài miệng đồng ý. Mọi người tiếp tục hướng trong cổ lâm đi đến. Tĩnh mịch trong cổ lâm, cổ mộc che trời, xanh ngắt thẳng tắp, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt, lâm hải mênh mông, che khuất bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khoảng cách, chiếu vào cổ rừng, một mảnh quang ảnh pha tạp, Liêu Biêu cùng mấy cái đệ tứ cảnh võ giả, cầm trong tay đoàn đao, đi ở phía trước, chặt đứt cỏ dại dây leo khô, vì mọi người mở đường. Mọi người để ý quan sát bốn phía, cẩn thận tiến lên. Trong cổ lâm trừ cự hùng, còn có mãnh thú rắn độc, cũng không thể coi thường. Mọi người trải qua, thỉnh thoảng cả kinh chim tước phi minh, thú nhỏ chạy trốn, hướng cổ rừng chỗ sâu đi. Còn gặp được qua báo cùng lão hổ, bất quá gặp người nhiều đều không có nhào lên, không cam lòng gầm rú vài tiếng, quay đầu xa xa đi ra. Mọi người sắp cùng cự hùng giao chiến, nhiều một sự không bằng ít một chuyện, đã không có nhào lên cũng làm như không nhìn thấy. Liêu Biêu bọn người đi ở phía trước, bỗng nhiên phát hiện phía trước một mảnh hỗn độn, dây leo đứt gãy, cỏ dại vỡ vụn, cùng cự hùng giấu chân. Càng đi về phía trước, cự hùng giấu vết lưu lại càng ngày càng nhiều. Không ngoài sở liệu, chúng ta hẳn là đã cách cự hùng hang động càng ngày càng gần. Đại gia cần thận, chúng ta tùy thời có khả năng đụng vào cự hùng. Liêu Biêu thần tình nghiêm túc, cao giọng nhắc nhở, mọi người trong lòng căng thẳng như lâm đại địch, hô hấp không tự giác trở nên thô trọng gấp rút, thần sắc nghiêm trọng ngưng trọng, thậm chí cá biệt trong mắt hiển lộ ra mấy phần e ngại. Bọn hắn nói muốn đổ gấu, kỳ thực cho đến nay mỗi người ngay cả cự hùng mặt đều chưa thấy qua. Chỉ gặp qua cự hùng tại tường thành lưu lại khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi chảo ấn, cùng bị cự hùng phá hủy giống như gió lốc quá cảnh lưu lại phòng ốc phế tích. Bây giờ sắp đối đầu chính chủ, nhìn thấy sống sờ sờ cự hùng, trong lòng tránh không được khẩn trương thấp thỏm cùng e ngại sợ hãi. Nghiêm Hoa Xương thì là biến sắc, hai mắt bùng lên qua một đạo tinh mang, ánh mắt sắc bén bức người. Cả người khí thế giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, hàn quang bắn ra bốn phía, mọi người ẩn ẩn cảm thấy một cỗ uy hiếp, đều ghé mắt hướng hắn nhìn lại. Lý Khâu thân ở trong đám người, là nhất thong dong bình tĩnh một cái, tay cầm cường cung, quan sát đến bốn phía, mặt không dao động, không có chút nào khẩn trương. Hắn cản nguyệt bộ đại thành, lại tại loại này cự hùng không tiện chạy hoàn cảnh hả? Cự hùng không có bao lớn khả năng đuổi được hắn. Huống chi hắn cũng không cần chạy bao nhanh, chỉ cần so bên cạnh những người này chạy nhanh là được rồi. Đến lúc đó tự sẽ có chạy chậm người, vì hắn kéo dài cự hùng tranh thủ chạy trốn thời gian. Mọi người cuối cùng không có tại cổ trong rừng gặp gỡ xuất động đi săn cự hùng, mà là đi qua một đoạn đường, tìm đến cự hùng chỗ ở hang động, dốc núi chỗ, một cái to lớn hang động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tĩnh mịch hắc ám, thần bí khủng bố, hang động chỗ sâu truyền đến to lớn tiếng thở dốc, giống có một đầu cự thú bên trong động ngủ say, chờ đợi có người đem nó bừng tỉnh, sau đó nổi giận nó đem sở hữu người xé thành mảnh nhỏ. Cự hùng tìm đến, nhưng người nào đi đem nó tỉnh lại? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Lý Khâu. Liêu Biêu cùng Nghiêm Hoa Xương cũng là quay đầu nhìn qua. Liêu Biêu nghiêm túc nói, Tống huynh đệ, chỉ có nhờ ngươi đi tỉnh lại cự hùng. Ngươi cầm cung tên, đứng tại cửa hang hướng trong động bắn bên trên một tiễn. vạn nhất nghe được cự hùng cái gì tiếng vang, tranh thủ thời gian rời xa hang động. Cự hùng sau khi ra ngoài, giao cho chúng ta, ngươi chỉ cần ở phía xa bắn tên. Lý Khâu gật gật đầu, chuyện này không cần bốc lên bao lớn hiểm, không có gì tốt cự tuyệt. Liêu Bưu thấy Lý Khâu đồng ý xuống tới, lại nhìn về phía mấy người khác. Các ngươi cầm trong tay trường thương, đứng ở dốc núi hang động phía trên đi. Thấy cự hùng ra phi thân cho nó một thương, lại cùng những người khác nói chuyện, Liêu Bưu liền không có khách khí như vậy, gần như không thể nghi ngờ ra lệnh. Còn có các ngươi mấy cái, phân biệt đứng tại hang động bên trái cùng phía bên phải. Thấy cự hùng ra, cũng giống như vậy, nếu như các ngươi tập sát thuận lợi, chúng ta có lẽ liền có thể miễn đi cùng cự hùng cận thân vật lộn. Giao phó xong, Liêu Bưu lại nhìn về phía Nghiêm Hoa Sương cùng mấy cái kia đệ tứ cảnh võ giả. Các vị, ta cảm thấy chúng ta trong chúng nhân thực lực mạnh nhất. Lẽ ra đứng tại trước động hấp dẫn cự hùng chú ý, Nghiêm Hoa Sương cùng mấy cái đệ tứ cảnh võ giả gật đầu đồng ý, mọi người dựa theo Liêu Bưu bố trí ai vào chỗ nấy. Trong tay nắm chặt trường thương cùng liệp xoa, đầy mặt sát khí, thần sắc có chút khẩn trương. Liêu Bưu hướng Lý Khâu gật đầu ra hiệu. Lý Khâu ngừng thở, kéo cung cài tên, hướng hang động chỗ sâu nhìn lại. Hang động cũng không phải là thiên nhiên hình thành, cự hùng dùng tay gấu đào khoét mà ra, không tính quá sâu, thanh lương cao mỗi ngày thoa dùng, đã có một đoạn thời gian, thị lực thật to gia tăng. Ban đêm thấy Phật cũng càng thêm rõ ràng. Đứng tại cửa hang, Lý Khâu thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cự hùng nằm sấp nằm trên mặt đất ngủ hình dáng. Chỉ bất quá không rõ lắm tích, cung kéo như trăng tròn, tiễn đi giống như lưu tinh. Hiu, mũi tên phá không mà đi, phát ra thê lương chói tai thanh âm. Gần như đồng thời, một thanh chấn tai nhức óc giống lên một tiếng truyền ra hang động. Bắn trúng, Lý Khâu trong mắt sáng lên, không kịp nhìn bắn trúng cự hùng chỗ nào, tranh thủ thời gian rút lui thân lui về phía sau. Mọi người nghe được một tiếng này giống như sấm sét gầm rú, cùng nhau biến sắc, tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Một trận càng ngày càng rõ ràng, cự hùng chạy to lớn vang động. Liêu Bưu bọn người cảm thấy đại địa đều đang rung động. Cũng không phải là ảo giác, đại địa thật tại cự hùng dưới chân rung động, giống như có một con nhìn không thấy đại thủ nắm chặt ở bọn hắn trái tim, để bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, hô hấp dồn dập, nắm trong tay lấy trường thương liệp xoa, đều có chút cầm không vững, cảm giác nặng nề vô cùng. Liêu Bưu cùng Nghiêm Hoa Sương mấy cái đệ tứ cảnh bắt đầu lui bước triệt thoái phía sau. Trong động, một đạo to lớn hùng tráng rất có áp bách tính khủng bố thân ảnh dần dần rõ ràng. Liêu Bưu trên mặt thế mà cũng hiển hiện một tầng sợ hãi, hướng động bên cạnh mấy người hô lớn, chuẩn bị cự hùng ra. Mấy người nghe nói mục hiện hung quang, sắc mặt dữ tợn, trong tay nắm chắc trường thương liệp xoa cao cao giơ lên, làm bộ muốn đâm. Giống một đầu da lông nâu nhạt, thân cao 3-4 trượng cự thú xông ra hang động, đứng thẳng người lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra khủng bố gào thét, chấn động cổ rừng. Cự hùng con mắt có nắm đấm lớn nhỏ, răng tựa như đoàn đao chủy thủ, cực đại khoan hậu tay gấu có thể bao phủ người hơn phân nửa thân thể. Thân thể giống tường thành cao lớn nặng nề, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Động bên cạnh mấy người trước mắt, không có một chút quá trình, bỗng nhiên xuất hiện cự hùng che đậy nửa mặt bầu trời khủng bố thân ảnh. Bên tai vang vọng như lôi đình to lớn gào thét, tâm thần nhận mãnh liệt xung kích, lại há hốc mồm, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Không thể so lúc trước hồi tưởng lại cự hùng ăn người lúc khách sạn tiểu nhị biểu hiện thật nhiều ít. Tưởng tượng cùng hiện thực chắc chắn sẽ có chênh lệch, chân chính đối mặt cự hùng, bọn hắn phát hiện mình không như trong tưởng tượng như vậy dũng mãnh không sợ. Cái gì người mang võ công, coi thường nhân mạng, giết người như cắt cỏ. Giờ phút này tất cả đều bị ném đến sau đầu. Tâm thần run rẩy, tay chân như nhũn ra. Trong đầu nhiều lần dự đoán hung ác một đâm. Giờ phút này làm sao cũng không có lá gan đâm ra đi. Sợ một nhát này, nghênh đón cự hùng trở lại. Một bàn tay đem mình đập thành thịt nát. Đối cự hùng sợ hãi, chiếm cứ bọn hắn tâm thần. Đâm a, cho ta đâm a. Liêu Bưu sắc mặt âm trầm, gấp lệ hô to, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN